Chương 2301, ra bí cảnh, 1. Lạc Vũ trong tay cầm bát chỉ kính, lộ ra đáng yêu tiểu dung, không hổ là tiết ra đơ y trùy hệ nở lại thần khí, thật đúng là dùng rất tốt. Một bên tiết trung khí một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Không, không phải kém chút, một đạo chói thai cầm âm vang ở bên thai, tiết trung chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ một trận rung động. Ngay sau đó, Mộ Nhan thất tuyệt kiếm liền đến. Hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng kia hóng ánh sáng long lanh trường kiếm, tại đến trước mặt hắn lúc, liền chia làm bảy chuôi. Thiết Trung hoảng sợ mở to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, tại quanh người hắn không phải bảy chuôi kiếm, mà là cầm bảy chuôi kiếm quân Mộ Nhan mị ảnh trùng điệp phát động. A Thiết Trung chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị bảy chuôi kiếm xuyên thấu thân thể, một mệnh ô hô. Sơn cốc chung quanh lập tức lâm vào như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Chết rồi một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ liền cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn là như vậy mà đơn giản, tùy tiện như vậy chết tại một cái nguyên anh nhất giai tiểu nha đầu trên tay cái này, sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà, Tiết Trung kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể liền ngã ở trước mắt. Căn bản là không phải do bọn hắn không tin. Du trưởng lão Hòa Bình trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi cùng kinh hoàng. Trời giám cửa cùng tiết ra đệ tử khác liền càng không cần phải nói. Bọn hắn đã lại không lo được cái gì mệnh lệnh, cái gì trừng phạt, thét chói thai vang lên chạy từ phía. Chạy chúng ta cu nở dê chạy mau trốn, du trưởng lão một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở ga ho the tở phát ra. Hai người lại không có bất cứ chút do dự nào, hướng phía hai cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Mộ Nhan ba người rất nhanh cu nở dê đuổi theo. Thẳng đến tất cả thân ảnh đều biến mất. Ở đây các tu sĩ mới thở dài ra một hơi. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt mọi người hãi nhiên. Lao thiên, đây chính là Tiêu Diêu thất ma thực lực sao? Làm sao lại mạnh tới mức này? Vội vàng chạy đến Trần Đạt cùng Tiếu Vân Xuyên mấy người, nhìn thấy người đi nhà trống trắng cảnh, tức giận đến thẳng dậm chân. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước, không có kiến thức đến lao đại bọn họ anh tư. Thật sự là quá đáng tiếc. Tiếu Vân Xuyên nghe vừa mới vây xem tu sĩ tự thuật khung cảnh chiến đấu, che lấy trái tim mặt mũi tràn đầy mê say. Lòng ta muốn nát, ta vợ ơ y ma bỏ qua đẹp nhan nhan như thế huyện chuyển dáng người. Lao thiên, ta vừa mới vì cái gì không nhanh một bước đâu? Ta cảm giác bỏ qua nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc. Trần Đạt bọn hắn ánh mắt quỷ dị nhìn Tiếu Vân Xuyên một chút. Người này thấy chán sống rồi ư? Lại dám gọi lao đại đẹp nhan nhan, cũng không sợ bị lao đại lăng trì? Tiếu Vân Xuyên thủ hạ nhóm càng là hận không thể bổ nhào qua che miệng của hắn. Nhà bọn hắn thiếu chủ thật sự là gặp một lần mỹ nhân liền vắng đầu. Chẳng lẽ không có nghe chung quanh những người này nói, quân Mộ Nhan có bao nhiêu ngưu bức, nhiều đáng sợ, nhiều ma đầu sao? Thiếu chủ mình muốn tìm cái chết, cũng đừng kéo bọn hắn làm đệm lưng. A đám người ngay tại cười đùa, thương lượng đi nơi nào tìm Mộ Nhan bọn hắn. Đúng lúc này, mặt đất nhẹ nhàng chấn động một cái. Ngay sau đó không khí chung quanh tựa như sóng nước dập dờn, sóng gió nổi lên. Đương đương đương hùng hậu cổ phát tiếng chuông từ xa xôi chân trời mà đến, cuồn cuộn khắp nhập trong thai mỗi người. Mọi người trên mặt thần sắc đầu tiên là siết chặt, sau đó tất cả đều biến thành vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tiếng chuông này biểu thị cái gì, tất cả mọi người biết. Sa La bí cảnh đem một lần nữa mở ra. Lần này nguy cơ trùng trùng, nổi sóng chập trùng lịch luyện, kết thúc. Ba tiếng ầm ầm vang. Sa La bí cảnh đại môn một lần nữa mở ra. Thấu chương xong.